Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 111 thành quả tập luyện. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày Lâm Phàm đều đặn với lịch tập luyện mà Norman cố tình sắp đặt cho hắn. Sáng, chiều đều đặn sẽ có huấn luyện ra đến khiêu chiến. Mặc dù đẳng cấp của họ không cao nhưng thắng ở số nhiều. Các Pokemon sử dụng cũng rất đa dạng. Có Pokemon của hoen địa khu cũng có những loại của địa khu khác. Butterfree, Pixioto, Sandslash, Parer, Corphis, Electrai, các dạng Pokemon đều xuất hiện có mạnh có yếu. Lâm Phàm chỉ đạo mấy con Pokemon nhỏ có thể nói là hàng ngày không ngớt đối thủ đưa tới cửa cho chúng tập luyện. Thời gian 2 tháng đầu có thể nói là đối thủ dồi dào. Hàng ngày ít nhất mỗi con Pokemon sẽ đối chiến 10 đến 15 hiệp, đây còn là Lâm Phàm cố ý kéo dài thời gian nguyên nhân. Sau 2 tháng người đến giảm dần vì mọi người đều biết Lâm Phàm không dễ chơi. Đến chỉ còn là những huấn luyện gia có thực lực tầm trung và cao cấp chứ không là tân binh như trước. Nhưng đạo quán vẫn là một đối một chiến đấu. Thực lực của đối thủ tăng lên cùng số lượng người khiêu chiến giảm đi nên Lâm Phàm cũng không cần dùng kéo dài thời gian để giảm số người khiêu. Chiến mà hắn tập trung là huấn luyện thực lực, cùng khả năng chiến đấu của các Pokemon của mình. Lại sau 5 tháng số người khiêu chiến dần dần chuyển từ phổ thông qua tinh anh cấp bậc huấn luyện ra. Trong thời gian 7 tháng tập luyện này, Chapin và Aron đều đã tiến hóa lên dạng hình thái thứ hai lần lượt là Vibrava và Lerong. Dù sao cấp độ của chúng cũng quá thấp, thời gian dài đối chiến tuy rằng đối thủ yếu nhưng thắng ở số lượng lớn nên kinh nghiệm kiếm được cũng rất nhiều, chúng đều đã đạt tới tinh anh trung cấp trình độ. Còn Eevee, Lavita, ba gần vị Eevee cấp độ cao hơn đã đến tinh anh trung cấp. LV-35, trình độ nên cấp thấp chiến đấu đó cũng không cho nó được bao nhiêu kinh nghiệm. 5 tháng đến nó mới tăng lên được đến tinh anh cấp. LV-37, Lavita cùng ba gần thì do chiến đấu chúng rất nghiêm túc nên thường thường kẻ địch chưa có cơ hội đã một chiêu bại địch. Nếu không có Lâm Phàm khống chế chúng nó vừa ra sân đều sẽ tung đại chiêu của chúng ra, làm sao đối thủ là tân binh cùng ở mức trung bình đó được chơi. À, do vậy kinh nghiệm chiến đấu chúng thu được cũng không nhiều và cũng chưa có dấu hiệu tiến hóa. Hai con Pokemon bây giờ thực lực đều là tinh anh sơ cấp. LV-26, cực hạn, nhưng với chiến lực của chuẩn thần con non chúng thì với những đại chiêu có được như Hyper Beam, Lavita, Hidden Power Rock, Lavita, Hidden Power Dragon, Bagon, cùng mới qua chiến đấu học được Dragon Claw của Bagon thì dù cho là tinh anh cao cấp đối mặt chúng mà lộ ra sơ hở cũng có khả năng một chiêu knock out. 2 tháng cuối cùng chuẩn bị cho lữ hành, lúc này đối thủ đến khiêu chiến đạo quán đã không phải mỗi ngày đều có nhưng mỗi người đến đây khiêu chiến thực lực đều không kém. Đều là tinh anh cấp bậc huấn luyện gia có trung cấp, có sơ cấp, Pokemon của họ cũng có mạnh có yếu, có đã đạt đến tinh anh cao cấp nhưng hầu như đều là trung cấp và sơ cấp. Lâm Phàm 2 tháng này chủ yếu là dành đối thủ chiến đấu cho Lavita và Bagon vì người đến khiêu chiến đạo quán đã không nhiều như trước và hắn còn muốn là trước khi ra ngoài lữ hành giúp chúng đạt đến yêu cầu về cấp độ để tiến hóa sang dạng hình thái thứ hai. Qua 1 tháng rưỡi ba gần đạt đến tinh anh trung cấp, LV-30, trình độ sau chiến đấu nó trên người nổi lên bạch quang. Nó tiến hóa lên dạng hình thái thứ hai xeo gần, Lavita rõ ràng là theo Lâm Phàm đầu tiên nhưng lại tiến hóa đến được chậm nhất. Nó gấp à, thấy đồng bạn đều tiến hóa nó nửa tháng cuối cùng này lộ ra càng chăm chỉ, càng thêm cố gắng, có đối thủ đến khiêu chiến nó đều xin ra trận giết giặc. Các Pokemon khác cũng biết Lavita cần chiến đấu tăng lên cấp độ nên chúng cũng không tranh giành. Mấy ngày cuối cùng trước khi Norman trở về đúng như trong kịch bản, may mang xe đạp ra ngoài đi dạo và đụng phải Satoshi, sau đó theo hắn đòi đền bù chiếc xe đạp mà Pikachu làm hỏng. Hai người về đạo quán để khiêu chiến đạo quán theo yêu cầu của Satoshi. Lúc này trong đạo quán Lâm Phàm đang rảnh rỗi ngồi nhìn buồn bực Lavita. Nửa tháng trôi qua nó vẫn chưa làm tiếp dạng tiếp theo tiến hóa. Đang lúc này ở xa hắn thấy được Mai và Satoshi đi đến phía sân thi đấu. Mai, Lâm Phàm có người đến khiêu chiến đạo quán. Tên này làm hỏng xe đạp của ta không làm ra bồi thường ngươi cho hắn một bài học à? Ở một bên Satoshi nghe vậy mặt đen lại cười ngượng ngùng. Nhìn hai người hắn không khỏi nhớ đến huấn luyện ra Pokemon hệ nước Kasumi cũng là lý do như vậy mà theo Satoshi ra ngoài lữ hành. Lâm Phàm chỉ cười cười không nói đến bên làm quen Satoshi dù sao hắn còn muốn dựa hơi nhân vật chính để thu một đám Pokemon tư chất cao đây sao có thể. Bỏ qua cơ hội làm thân chứ. Xin chào, ta là Lâm Phàm hiện đang tiếp nhận đạo quán Bellenbad. Ngươi muốn khiêu chiến đạo quán sao? Cậu nhóc đội mũ lưỡi chai này cũng làm ra giới thiệu xin chào ta là Satoshi đến từ Palit Thao. Đúng vậy ta đến khiêu chiến đạo quán. Bây giờ chúng ta có thể thi đấu luôn sao? Nói Satoshi nhìn một bên Mai. Xem ra hắn là muốn sớm chuồn khỏi đây à? Nghĩ đi ta còn không cho ngươi đi đâu ta còn phải cùng ngươi ra ngoài lữ hành. Bây giờ sao? Kia được rồi nhưng ta chỉ là chiến đấu đơn thuần à. Ta không có huy chương có thể trao cho ngươi vì sư phụ ta chuẩn bị lữ hành trở về nên đạo quán do hắn tới quản lý à. Satoshi đành phải như vậy biểu lộ nói kia kia vậy ta chờ mấy ngày nữa khiêu chiến đạo quán vậy muốn tỉ thí một trận sao. Nhìn Satoshi biểu lộ Lâm Phàm không khỏi nổi lên hứng thú Satoshi lập tức hào hứng được rồi coi như làm ra khởi động đi. Phải không Pikachu Pika Lâm Phàm cười thầm nhìn Satoshi dẫn đầu đi về sân thi đấu. Cách chương.